99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 975. Ta đã kết hôn rồi. Lấy xe, Diệp Du Du còn nói muốn ăn đồ ngọt. Lệ Cận Nam liền tùy tiện tìm một nhà cửa hàng đi vào. Diệp Du Du nhìn xem trước mặt sắc mặt rõ ràng phi thường không dễ nhìn Lệ Cận Nam, có chút yếu ớt nói: Thật không phải ta, Lệ Tam Thiếu, ngươi xem xét ta đây sao sợ, liền biết ta nhất định là không có lá gan làm loại chuyện này nha. Đúng hay không? Lệ Cận Nam nghe nói, nghiêm túc một chút bình, nói, là rất sợ. Diệp Du Du cảm thấy ngực trúng một tiễn, dương mắt chừng mắt liếc hắn một cái. Lệ Cận Nam mặt, cùng với nàng mặt khoảng cách vô cùng gần. Diệp Du Du lòng có chút khó mà ngăn chặn ra tốc lên. Mặt, cũng càng ngày càng đỏ. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng, hỏi, khẩn trương, không được, không khẩn trương, mới là lạ. Diệp Du Du tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nhìn xem Lệ Cận Nam tới gần mặt, nuốt nước miếng một cái. Lệ Cận Nam có chút hướng phía trước khẽ nghiêng, đưa nàng dễ như trở bàn tay chống đỡ tại tường bên trên. Hỏi, vậy dạng này đâu? Diệp Du Du mặt càng đỏ hơn. Con mắt nhìn mình chằm chằm trước mặt cái kia một tấm môi đỏ. Tâm thình thịch trực nhảy, mấp máy môi. Diệp Du Du không nói gì. Lệ Cận Nam hơi híp mắt lại, cúi đầu hướng về nàng môi tới gần. Diệp Du Du một chút liền khám phá ý hắn bức tranh, lập tức nghiêng đầu, dùng sức đem hắn đẩy. Hô, Lệ Tổng, ta là thực đã kết hôn rồi. Lão công ta gọi Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An, Lệ Cận Nam cảm giác cái tên này có chút không hiểu quen thuộc. Sau khi suy nghĩ một chút, vừa nghĩ đến người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, hơi kinh ngạc, nhìn xem Diệp Du Du. Lệ Cận Nam khiêu mi, không khách khí chút nào vạch trần, nói, chưa nghe nói qua Thẩm Lạc An kết hôn. Mới nói, là ẩn cưới, ẩn cưới, chúng ta kết hôn rất điệu thấp có được hay không? Ân, Lệ Cận Nam như có điều suy nghĩ một chút, lung lay trong tay rượu đỏ, đưa cho Diệp Du Du, uống một chén. Không được, ta phải đi về, quá muộn. Cùng một cái nam nhân cùng một chỗ rất nguy hiểm, nhất là ta đây loại xinh đẹp như hoa lại gợi cảm nữ nhân. Uống rượu chưa chừng ngươi sẽ làm gì với ta, ta nhất định phải cẩn thận một chút mới là. Diệp Du Du nói đến chững chạc đàng hoàng. Lệ Cận Nam lặng yên một lần. Diệp Du Du thấy vậy, đứng dậy, liền thử thăm dò muốn hướng mặt ngoài đi. Lệ Cận Nam đem cái chén một trận ở trên bàn, dọa đến Diệp Du Du tại chỗ cưng ngay tại chỗ. Diệp Du Du trong lòng phát sợ, đứng tại chỗ hỏi, làm gì? Vấn đề thứ hai, ta còn không có hỏi xong. Vậy ngươi hỏi a? Diệp Du Du quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra, tối hôm qua, ngươi là lần thứ nhất a, không phải hỏi câu, mà là trần thuật, rõ ràng trở ngại, còn có cái kia đáng chú ý Lạc Hồng. Cùng Diệp Du Du cái kia một bộ cha mẹ chết một dạng thái độ, Lệ Cận Nam 10 điểm xác định, kia chính là nàng lần thứ nhất. Nói đến chỗ này, Diệp Du Du kém chút lại khóc lên. Nhìn xem hắn, con mắt ửng đỏ, Lệ Cận Nam xem xét, trong lòng càng là xác định, híp mắt, cười lạnh, đã ngươi đã kết hôn đã hơn 2 tháng, vì sao còn sẽ có lần thứ nhất? Chẳng lẽ nam nhân của ngươi vô năng? Diệp Du Du nguyên bản coi như chấn định mặt, lập tức liền sụp xuống, hết sức khó coi, một đôi mắt trừng mắt Lệ Cận Nam, nói, mắc mớ gì đến ngươi? Vừa nói, liền quay đầu, đi ra ngoài, nhưng ở ngay cửa thời điểm, ngừng tạm, quay đầu nói ra, chuyện này coi như là gió tản đi đi, tất cả mọi người là người trưởng thành, không cần thiết bởi vì điểm ấy nam nữ đều sẽ phạm sai lầm như vậy xoắn xuýt. Hơn nữa ăn thiệt thòi là ta, cũng không phải ngươi. Ngươi càng để ý, cũng chỉ có thể nói rõ ngươi người này không có phong độ mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.